Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. 3P kết thúc. 3P kết thú cơ sơ hạ đột nhiên có điểm ủy khuất. Không đều là hắn sao? Còn như vậy khi dễ chính mình, nàng đầu một quay. Không tính toán nói chuyện, nhưng chôn ở chính mình tiểu huyệt dương vật tựa hồ cổ đủ kính muốn cho. Nàng nói chuyện, càng thêm ra sức ra vào, tiểu thẩm ngôn đem nàng vú xoa nắn thành bất đồng hình dạng. Bảo bảo nói cho ta, kêu ai lão công, sơ hạ sớm đã không có sức lực. Dựa vào đại thẩm ngôn trong lòng ngực hơi hơi thở dốc. Kêu thẩm ngôn lão công, kêu cái nào thẩm ngôn, kêu đang ở thao ta thẩm ngôn, tiểu thẩm ngôn biết. Vấn đề này nàng đáp không được, thay đổi một vấn đề. Bảo bảo, ai dương vật thao ngươi tương đối sảng, đại thẩm ngôn nghe xong cười khẽ một tiếng. Quả nhiên tuổi trẻ, làm cái gì đều có thắng bại dục, bất quá nếu đã hỏi tới loại này vấn đề. Đại thẩm ngôn cũng không cam lòng yếu thế, càng thêm ra sức thao làm. Hai người đều nghẹn một cổ kính, ai cũng không chịu thua, này nhưng khổ sơ hạ. Hai người thắng bại dục toàn phát tiết ở trên người mình. Sơ hạ cảm giác nàng người đều phải bị này hai căn dương vật thao tan thành từng mảnh. Hai người đồng thời bắn tinh, trao đổi cái ánh mắt, đại thẩm ngôn dẫn đầu rút ra dương vật, tinh dịch vừa mới chảy ra, đã bị tiểu thẩm ngôn dương vật đổ trở về. Đại thẩm ngôn tắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường nàng quốc hoa, bởi vì hai cái động đều bị thao khai, hai người tiến vào phá lệ thuận lợi. Bảo bảo, thích hai người thao ngươi sao? Sơ hạ sảng không kềm chế được, lung tung gật gật đầu, đem đang ở lưu nãi đại nãi nhét vào tiểu thẩm ngôn trong miệng, mắt thấy sơ hạ đầu gối quỳ có điểm đỏ lên, đại thẩm ngôn đem nàng bế lên tới, làm nàng ngồi ở trên người mình. Kiêu kiêu đàn 230 đến 6923-96 dấu bé truy càng bổn văn tiểu thẩm ngôn bị hắn này động tác làm cho dương vật từ nhỏ huyệt trượt ra tới, hắn nhìn chằm chằm kia không ngừng có tinh dịch tràn ra tiểu huyệt nhìn trong chốc lát, lại đem dương vật nhét vào đi, bắt đầu thao làm, sơ hạ sớm đã không có sức lực, sụi lơ ở đại thẩm ngôn trong lòng ngực, tùy ý hai người ở nàng dưới thân ra vào, trong phòng bạch bạch sinh hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Sơ hạ cảm giác ngày mai lên chính mình tiểu huyệt nhất định hội hợp không thỏa thuận, hai căn dương vật tựa như không biết mệt mỏi giống nhau ở chính mình tiểu huyệt ra vào, dịch trắng bốn phía, hai người không ngừng đổi vị trí, nàng tiểu huyệt liền vẫn luôn không rảnh quá. Sơ hạ không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, chỉ biết nàng ngày hôm sau tỉnh thời điểm chính mình bị hai người nghiêng người kẹp ở bên trong, quốc hoa cùng tiểu huyệt dương vật còn cắm, nàng một bầu vú bị tiểu thẩm ngôn hàm ở trong miệng, một khác chỉ tác bị đại thẩm ngôn cầm ở trong tay. Bụng cổ giống mang thai giống nhau, nàng mới vừa dãy dụa một chút, trước người thẩm ngôn liền tỉnh lại, chào buổi sáng, bảo bảo, phía sau thẩm ngôn tựa hồ cũng bị hai người đánh thức. Nhéo nhéo sơ hạ vú, chào buổi sáng, lão bà, mới vừa nói xong, hai người dương vật liền lại bắt đầu đỉnh lộng, từ bỏ tương đương, sơ hạ mới vừa mở miệng đã bị hoảng. Sợ, nàng thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng, như là đặt giấy giáp thượng ma quá giống nhau, liền trong chốc lát. Bảo bảo tiểu huyệt hút ta quá khó tiếp thu rồi, sơ hạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể nằm nghiêng làm hai người chạy nhanh bắn ra tới lúc sau. Đại thẩm ngôn từ nàng quốc hoa đem dương vật rút ra. Người mang nàng đi tắm rửa, ta đi làm bữa sáng. Ân, đại thẩm ngôn mới vừa đi, tiểu thẩm ngôn liền ôm sơ hạ hướng phòng tắm đi, tối hôm qua bắn vào đi tinh dịch rất nhiều. Hai người lộng một hồi lâu mới hoàn toàn làm ra tới. Nghe được sơ hạ bụng kêu lúc sau, hắn nhanh chóng cấp Sơ Hạ lau một chút thân thể, từ tủ quần áo lấy ra một kiện tây trang áo khoác, tròng lên Sơ Hạ trên người. Thẩm Ngôn áo khoác mặc ở Sơ Hạ trên người vốn dĩ liền đại, nút thắt khấu lên lúc sau lộ ra thật sâu nhũ mương, hai chỉ vú như ẩn như hiện, quần áo vạt áo cái quá mông nhỏ. Hắn ôm Sơ Hạ đi xuống thời điểm, đại Thẩm Ngôn đã đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt, nhìn thoáng qua tiểu Thẩm Ngôn trong lòng ngực Sơ Hạ, trong miệng nói một câu, tiểu biến thái. Hắn đem Sơ Hạ đặt ở trên ghế, nói câu, cũng thế, ăn cơm thời điểm, hai người đều bắt tay hướng Sơ Hạ tiểu huyệt tắc, cuối cùng trải qua một phen đánh giá, hai người cuối cùng một người nhét vào tiểu huyệt, một người nhét vào cúc hoa, cơm nước xong xem tivi thời điểm, hai người tay không ngừng ở Sơ Hạ trên người đốt lửa, trực tiếp một người phủng một bầu vú, hàm ở trong miệng hút nãi, tay đánh giá nhanh chóng ra vào, cuối cùng, tivi không thấy thành, ba người ban ngày tuyên dâm, ở trên thảm lăn làm một đoàn, thảm thượng đều là ba người chất lỏng. Đến cuối cùng, Sơ Hạ trên người tất cả đều là tinh dịch, hai người đổi đa dạng thao làm, đem Sơ Hạ kẹp ở bên trong, hai chỉ thô to dương vật vẫn luôn ở chính mình tiểu huyệt. Ăn cơm cũng cắm, ngủ cũng cắm, Sơ Hạ tựa hồ biến thành hai người tiểu dục nô. Sơ Hạ đột nhiên bị dọa tỉnh, trên trán che kín một tầng mồ hôi lạnh, nàng mới vừa động, liền cảm giác chính mình tiểu huyệt trướng trướng. Thẩm Ngôn tựa hồ bị nàng đánh thức, sờ sờ nàng đầu mới phát hiện nàng ra một tầng hãn, hắn tức khắc tỉnh táo lại, đem Sơ Hạ ôm vào trong ngực, vì nàng lau đi cái trán hãn. Làm sao vậy? Sơ Hạ cảm giác chính mình tiểu huyệt phân bố ra rất nhiều hoa dịch. Ta mơ thấy hai cái ngươi, nga. Thẩm Ngôn nhìn Sơ Hạ này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, đại khái đoán được nàng mơ thấy cái gì, nhưng hắn vẫn là muốn cho nàng nói ra. Bảo bảo mơ thấy hai cái ta làm sao vậy? Ta mơ thấy ta mau bị hai người các ngươi chơi hỏng rồi. Tác giả có chuyện nói. Hai cái Thẩm Ngôn nhưng mệt muốn chết rồi, chúng ta hạ hạ. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm điểm cái cất chứa trộm hiểu biết miễn phí tiểu châu. Châu bái, là ào hí khóc lóc lăn lộn QAQLEOSING. Hết chương.